Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Vì sao Thiên Kim thân thể công chúa chuyên môn chạy đến tìm một cái tiểu dâm tặc phiền phức, đưa đi huynh đệ hai người. Nhìn bọn họ ở chiều tà bên dưới rời đi thân ảnh, Cao Lê Chi cảm giác lòng của mình tình một mảnh sung sướng. Đưa đi hai người, Cao Lê khẽ hát, hướng về gian phòng của mình đi tới. Còn chưa đi tới cửa, chỉ nghe thân sau một tiếng lãnh quát, thanh âm như băng lăng vỡ vụn. Cao Lê, không cần quay đầu lại. Cao Lê cũng biết là ai. Không được thẹn tên là Diệu Âm, thanh âm tuy là lãnh, nhưng thật là dễ nghe. Công chúa tốt. Cao Lê xoay người, hành lễ, cái kia người chính là Tam công chúa, được xưng vô song kiếm cơ Sở Diệu Âm. Sở Diệu Âm nhìn chằm chằm Cao Lê, nụ cười trên mặt. Nói ra là không phải lấy vì ta không tìm đến làm phiền ngươi, ngươi liền gối Cao Vô Ưu. Cao Lê sững sờ, cười nói, ngài địa vị cao quý công chúa lại là tuần tra ngự sử. Ta sao nghĩ đến ngươi muốn tới gây sự với ta? Sở Diệu Âm cười lạnh nói, ta đã cho binh thiết ti hạ lệnh, không cho phép hắn mua vào ngươi cương kiếm. Cao Lê gật đầu, nói, công chúa tự nhiên có công chúa dự định. Chúng ta làm thương nhân, buôn bán thành tác thì hai duyệt, không được tác thì tự tỉnh, dù sao cũng không có thể ép mua buộc bán. Sở Diệu Âm hiển nhiên không có từ Cao Lê nơi đây đạt được sở hữu hồi phục, trong lòng càng thêm không vui. Nàng một tay vịn tế kiếm chuôi kiếm, từng bước tới gần Cao Lê, chân khí ngoại phóng, nhất chủng áp lực tức thì truyền đến. Hầu như đồng thời, một đạo bạch ảnh đột nhiên xuất hiện, nằm ngang ở Cao Lê cùng Sở Diệu Âm trong lúc đó. Chính là Bạch Lang. Sở Diệu Âm khẽ cau mày, ánh mắt lộ ra cẩn thận thần tình. Cái kia Thiên trở về, lão sư Cố Vô Ưu nói lên cái kia Bạch Lang, nói nó là nhất đầu mãnh thú, hơn nữa tu vi không thấp. Sở Diệu Âm không có lão sư vậy tu vi, cũng không có xem mạch bản lĩnh, song phương chưa tranh đấu, tự nhiên không biết như thế nào. Mà lần này Sở Diệu Âm trực tiếp đối mặt Bạch Lang, lập tức liền cảm nhận đến cái gì gọi là mãnh thú. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở trước mắt, một cổ nguy hiểm khí tức liền đập vào mặt, hơn nữa cùng đối mặt cao thủ cường giả còn có điều bất đồng. Đầu này Bạch Lang thân trên mang theo mãnh liệt huyết tinh chi khí, phảng phất từ sinh ra tới nay liền một mạch từng trải sinh tử một dạng. Sở Diệu Âm được xưng vô song kiếm cơ, một tay khoái kiếm hãn hữu đối thủ, cùng người tranh đấu vô số. Đối với nguy hiểm tự nhiên có nhất định trực giác, nàng đã từng đối mặt mỗi bên chủng mãnh thú, sai lang hổ báo, không đấu nổi một hiệp. Nhưng trước mắt này Bạch Lang bất đồng, khác nhiều. Cái kia, công chúa điện hạ, ta đừng như thế kiếm bạt nỗ trương, chính là sinh ý dĩ hòa vi quý, bằng không ta trong phòng nói. Cao Lê quả đoán hòa giải. Sở Diệu Âm cười lạnh nói, thân là nam nhân, trốn nhất đầu xúc sinh phía sau, có gì tài ba? Cao Lê đối với Bạch Lang nói, huynh đệ, nhân gia chửi. Bạch Lang trực tiếp cho Cao Lê một cái liếc mắt, ta vốn là xúc sinh. Sở Diệu Âm sững sờ, nàng không nghĩ tới cái này lang lại vẫn có thể nói chuyện. Nó không chỉ là mãnh thú, lại còn là nhất đầu yêu thú. Cao Lê hoạt kê, ngược lại đối với Sở Diệu Âm nói, công chúa điện hạ đây chính là giới tính kỳ thị, thân ta vì nam nhân, vì sao không thể núp ở phía sau? Thiên hạ chi đại, người có mạnh có yếu, có dài có ngắn, ta tu vi không bằng ngươi, chẳng lẽ ta còn sai sao? Sở Diệu Âm vốn là tính cách lãnh thanh, bất thiện ngôn từ, bị Cao Lê chặn một cái, không ngờ nói không ra lời. Cao Lê cũng là thấy tốt thì lấy, quá khứ vỗ nhẹ nhẹ phách Bạch Lang cái mông, nói, không có việc gì huynh đệ, nhân gia địa vị cao quý công chúa, cuối cùng về sẽ không khó khăn một cái tiểu dân chúng. Ngươi nghỉ ngơi đi, Bạch Lang nhìn hai bên một chút, nói, ngươi có thể tưởng tượng tốt, nàng kiếm pháp nhanh, nếu như ta đi, liền thật không ai có thể che chở ngươi. Cao Lê mỉm cười nói, không ngại sự tình, lại nói, còn có ta. Những lời này cũng không phải là Cao Lê nói, mà là theo thiên thượng tới. Hắc sắc mặc áo, hắc sắc mang theo vài cái phá động tất chân, ở thêm trên một đôi mãng xà da dày cao gót, không cần nhìn nàng bên hông toái nguyệt. Cao Lê cũng biết là cao thủ tới, người tới chính là Ngọc Diện Quỷ. Sở Diệu Âm vừa nhìn thấy Ngọc Diện Quỷ, thần tình trên mặt tức thì phát sinh phức tạp biến hóa. Giống như là kích động, hoặc như là khẩn trương, tựa hồ còn có một chút ít chờ mong. Chẳng qua vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Sở Diệu Âm đột nhiên nghĩ giống đến một vấn đề. Ngọc Diện Quỷ dĩ nhiên nhận thức cái này dâm tặc, nghĩ đến liền muốn hỏi. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Diện Quỷ, lại muốn che chở chính là một cái tiểu dâm tặc. Sở Diệu Âm dùng chính mình phương thức đưa ra vấn đề. Ngọc Diện Quỷ cười nhạt một tiếng, nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh vô song kiếm cơ, lại muốn giết một cái tiểu dâm tặc. Không có việc gì, nàng sẽ không giết ta. Cao Lê ở phía sau yếu ớt nói, không thể không nói. Thế giới này cái này Cao Lê soái tác thì soái vậy. Vừa vặn Cao Kham yêu, so với mang giày cao gót Ngọc Diện Quỷ lại vẫn ải một điểm. Có lẽ là Ngọc Diện Quỷ rất cao. Vô song kiếm cơ không nói chuyện, trong tay tế kiếm học phát sinh ong ong kêu vang. Đó chính là chân khí rót vào binh khí cộng minh. Ngọc Diện Quỷ hộ thể chân khí cuộn trào mãnh liệt mà ra. Dĩ nhiên cùng không khí chung quanh ma sát phát sinh hít khà zz hí zz hét dài gọi. Đáng thương chỉ có hắc thiết đẳng cấp Cao Lê trực tiếp bị chân khí kia đẩy ra ngoài. Ngã cái bờ mông đôn. Các ngươi không nên đánh á. Cao Lê bưng cái mông nói lầm bầm. Hầu như đồng thời, điền trang bên trong, y chức bà cùng thiết đề đồng thời ngẩng đầu lên. Nhưng sau mỗi bên tự lắc đầu, cười nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật không được a. Sở Diệu Âm đem vỏ kiếm ném ở một bên, bày ra một cái thức mở đầu, thấp giọng nói, Sở Diệu Âm, hướng Ngọc Diện Quỷ, cầu nhất chiêu. Ngọc Diện Quỷ đồng thời rút ra toái nguyệt, đem vỏ kiếm ném cho Cao Lê, nói, xin mời, keng. Vừa dứt lời, kiếm phong đã tới, Cao Lê chỉ thấy một đạo hàn mang tới trước, theo sau chính là khí lạnh đến tận xương tóe phát, ngay sau đó hàn khí hơi ngừng, cuối cùng chính là Sở Diệu Âm cầm trong tay nhất cái kiếm gãy. Đột nhiên xuất hiện ở Cao Lê trước người, mặt sắc ửng đỏ, đầy mặt mừng như điên, nhà đầu kia đang cười, ngươi dám tin. Nhận thấy được Cao Lê tựa hồ phát hiện mình đang cười trộm, Sở Diệu Âm ném nửa đoạn dưới kiếm gãy, lập tức sừng sộ lên đến, quay đầu hướng Ngọc Diện Quỷ nói, hôm nay được ban thưởng nhất chiêu, Diệu Âm định làm khổ luyện xin trả. Nói xong, nàng đôi chân nhẹ nhàng một bước, mấy cái lên xuống liền không thấy tăm hơi. Cao Lê ngồi xếp bằng ngồi ở trên đất, nhìn dưới mặt đất đóng băng kết băng xương, nhức đầu, nói một câu, như vậy nhảy chạy không mệt mỏi sao? Lộng thất ngựa thật tốt a. Hàn băng chân khí, đồ chơi này dường như ma pháp a. Cao Lê nghĩ thầm, chẳng qua thoạt nhìn một lần kia chính mình thật đem nàng giận quá chừng. Ngươi nói lấy nha đầu trong bụng được nghẹt nhiều đại nhất khó chịu. Tài năng lấy địa vị cao quý công chúa thiên kim thân thể chuyên môn chạy đến tìm một cái tiểu dâm tặc phiền phức, theo trên đất đứng lên. Ngọc Diện Quỷ nhìn Cao Lê, Cao Lê nhìn Ngọc Diện Quỷ, hai người đột nhiên không có trọng tâm câu chuyện, bên ngoài lạnh lẽo, đi trong phòng ngồi. Cao Lê hỏi, được, Ngọc Diện Quỷ vừa nói, đưa tay đem Cao Lê kéo lên. Cao Lê phát giác Ngọc Diện Quỷ tay dĩ nhiên đang khẽ run. Gót giày đánh sàn nhà bằng gỗ thanh âm vô cùng dễ nghe. Thịch thịch địa, hầu như một cái hạ đều đập vào Cao Lê tâm khảm lên. Cái kia nghe giống như là tiền lẻ tiền rơi vào tiền trong lon thanh âm. Cao Lê mang theo Ngọc Diện Quỷ đi vào phòng trong, cho nàng rót một ly thủy, nhưng sau đó tiếp tục viết hắn buôn bán kế hoạch. Cơ khí vẫn còn ở khua chiêng gõ trống ầm ĩ nghiên phát quá trình bên trong. Chuẩn bị cho tốt cơ khí về sau, như thế nào cao hiệu làm cho buôn bán vận chuyển mới là một đại sự. Nhưng mà, chân chính đến dùng thời điểm mới phát hiện, việc này so với nghĩ phức tạp hơn. Đầu tiên, chính là cây bông thu mua. Bây giờ cây bông vải ngắt lấy, theo bông hạt biến thành bông sơ chờ quá trình toàn bộ đi qua thủ công. Tốn thời gian cố sức không nói, chất lượng cũng chưa chắc có thể đạt được cam đoan. Cho nên, yết bông máy móc thứ này, nhất định phải lấy ra. Có yết bông máy móc về sau, còn cần bắt bông máy móc, còn cần trải bông máy móc, còn cần. Cao Lê cảm giác có chút đầu lớn. Chẳng lẽ mình muốn đem toàn bộ xưởng dệt lưu trình đều đi nhất lần? Không nên không nên, lần này phạm cấp tiến chủ nghĩa lệch lạc. Nói không chủ định mới là buôn bán tinh túy a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?